mở mắt thấy thần tài. Chương 609, mọi người đều run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hải Yến. Chương 609, mọi người đều run rẩy. Ngươi nói cái gì? Tô Sở Sở đang khóc nhìn Trần Hạo không tin hỏi, do không có nghe rõ. Ha ha ha, chẳng lẽ người này không sợ hãi sao? Hắn coi mình là ai? Là Trần Thiếu A, chính là, lại còn chính thức thông báo Tô Sở Sở được mời tới biệt thự Nui Vân Đỉnh. Tiểu tử này là không phải đến khôi hài chứ, cũng không tự tè dầm nhìn xem lại mình là gì a? Vài phụ nữ không khỏi khinh thường nói. Và Quách Hưng đã trở lại với một chiếc quần mới vào thời điểm này. Nhìn mọi người chế giễu Trần Hạo, hai cha con Quách Hưng hôm nay cũng rất háo hức, thậm chí cô gái đã quên đi nỗi đau bị tát vừa rồi. Cha, tiểu tử này xong rồi, giả làm người hầu của Trần Thiếu, không được nói, bây giờ lại giả làm Trần Thiếu, chúng ta xem hắn chết như thế nào. Cô gái hằn học nói, ngay khi cảnh ngày càng trở nên khó kiểm soát, khách quý đến, cửa sảnh đột nhiên bị đẩy ra, người phục vụ hét lên, toàn cảnh im lặng trở lại, bởi vì lần này, là người Trần gia, trong và ngoài sân khấu, mọi người đều ngồi dậy, nhìn ra cửa bằng cả con mắt, Trần Hạo cũng xem, trên thảm đỏ ngoài cửa, có hơn 50 chiếc Maybach đang đậu. Xe bò đậu đi Sika bác tác giả, nó được chia thành hai hàng và đứng hai bên trên thảm đỏ. Cánh cửa mở ra, những vệ sĩ áo đen đứng cung kính. Cảnh tượng này, mọi người có mặt đều có chút kinh hãi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đứng trên thảm đỏ lững thững bước đi. Thẩm Niên Hoa và Thẩm Gia ba bước hai bước lon ton đi về phía cửa. Mọi người ở hiện trường đều đứng dậy, bởi vì đây là ông chủ thực sự trong giới kinh doanh. Lý Tiên Sinh, ngày đêm mong đợi cuối cùng cũng gặp được ngài. Vòng eo của Thẩm Niên Hoa eo mong đều cong khoe dáng, các con của Thẩm gia lần lượt cúi đầu. Thẩm tổng khách khí, Lý mộ có việc tới chậm. Người đàn ông trung niên nói. Sau đó một đoàn người đi vào đại sảnh. Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, Lý tổng, mọi người gật đầu chào người trung niên. Tô Sở Sở cũng nhìn về phía người Trần gia. Quả thực ngay khi họ xuất hiện, không khí dường như thay đổi. Ngay cả vệ sĩ của Trần gia cũng có khí thế kinh người. Tô Sở Sở lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cô sợ hãi vừa rồi sự việc kia bị người ta chọc ra, thì vận mệnh của Tô gia có thể sẽ kết thúc. Tô phu nhân cũng sợ hãi, lúc này cúi đầu xuống, dạng như làm sai đang chờ bị xử phạt. Nhưng hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Tổng, có chuyện tôi phải đề cập với anh. Vừa rồi ngài tới đã có người giả danh Trần Thiếu lừa đảo. Lúc này, Quách Hưng mới đứng lên. Thứ nhất, anh ta phải chứng tỏ trước mặt Lý Tổng rằng nếu anh ta lập công, Quách gia có thể sẽ phát triển chưa từng có. Thứ hai, lợi dụng tình huống để giải quyết tiểu tử thúi này và trả thù cho con trai hắn. Ừm, có chuyện như thế sao? Vẻ mặt của Lý Tổng đột nhiên nghiêm nghị, ngay cả 40-50 vệ sĩ đi theo phía sau cũng nhíu mày, cùng vệ sĩ Trần gia đương nhiên ở trong đại sảnh. Mà Trần Thiếu có địa vị phi thường trong mắt bọn họ. Ai dám vô lễ với Trần Thiếu, sẽ chết. Người điều tra đến đâu rồi? Lý Tổng lạnh lùng hỏi. Quách Hưng vui mừng khôn xiết, rốt cuộc vừa thay quần, liền chạy đến Lý Tổng kêu to. Chấm, Lý Tổng, người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt chính là hắn. Quách Hưng một bên chỉ vào Trần Hạo, cô gái và Quách Cường cũng vội vàng chạy tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lý Tổng, đứa nhỏ này, khắp nơi lừa bịp lừa gạt, mọi người ở hội trường đều có thể làm chứng, mới vừa rồi còn mời Tô Sở Sở đi dự tiệc biệt thự Vân Đình. Quả thực hỗn xược, chỉ lắng nghe, Lý Tổng nổi giận đùng đùng xoay người nhìn về hướng ngón tay bọn họ. Vừa lúc mọi người hít một hơi, chuẩn bị xem Lý Tổng phát điên. Nhưng mà bị phát hiện, Lý Tổng toàn thân chấn động đứng tại chỗ. Vệ sĩ Trần gia đều là sững sờ. Không có chuyện gì xảy ra với hắn, là ta làm cho hắn mạo phạm. Lý Tổng, nếu ngài muốn trừng phạt cứ trừng phạt ta, hắn là nghe lời ta. Chấm, mà Tô Sở Sở nghiến răng nghiến lợi trực tiếp đứng lên. Tô phu nhân gần như sắp chết, rõ ràng là đã được rồi, sao đứa con gái ngốc nghếch lại ra tay. Ngươi điên rồi Sở Sở, ngươi vì sao nói cho tiểu tử này. Tô phu nhân khẩn trương. Ta không điên, ta để hắn tới, nên ta chịu trách nhiệm. Tô Sở Sở nói, chỉ là hai mẹ con vẫn chưa kết thúc cuộc cãi vã của mình. Trần Thiếu, Lý Tổng nước mắt lưng tròng, cả người run lên vì kích động, rốt cuộc từ trong miệng hét lên hai chữ này. Tham kiến Trần Thiếu, các vệ sĩ Trần gia cúi đầu và đồng thanh hét lên. Tiếng hét này, tiếng động ngập trời, toàn bộ hội trường như rung chuyển lúc la lúc lắc, mọi người đều bị mù trước cảnh. Thẩm gia hai cha con trợn tròn mắt. Còn hai cha con Quách gia với nụ cười gian xảo lại càng không thể tin được, há hốc mồm như nhét được một quả trứng vịt lộn. Ngỗng luôn nhầm đà điều luôn miss vừa di trần. Trần Thiếu, không nghe lầm chứ, bầu không khí đóng băng. Trấn Quốc, đã lâu không gặp. Trần Hạo không ngờ rằng người Trần gia tới lần này thật sự là Lý Trấn Quốc. Lý Trấn Quốc trung thành với chính mình, nếu hồi đó không phải hết sức cứu Trần Hạo thì anh đã không thoát khỏi Tây Nam. Về sau Trần Hạo trở về Trần gia, đã giao rất nhiều quyền lực cho Lý Trấn Quốc. Nhưng đoạn thời gian trước Mạc gia một mực dây dưa với Trần gia, trên phương diện làm ăn sớm đã không nhắc đến, càng chưa từng gặp qua Lý Trấn Quốc. Ừ Trần thiếu gia, đã lâu không gặp, nhìn thấy ngài thật quá kích động. Lý Trấn Quốc cười, Tô Sở Sở Tô Nhiên cùng Tô phu nhân nhìn chằm chằm Trần Hạo. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng người mà họ coi là ăn mày thực sự là Trần thiếu gia nổi tiếng. Ngươi là Trần thiếu, Tô Sở Sở nuốt nước miếng. Trần Hạo mỉm cười nhìn nàng gật đầu. Ừ cho nên ta nói, thư mời này là hợp lệ. Khi nào có thời gian, có thể đến biệt thự Kim Lăng Vân Đỉnh tham quan. Phong cảnh không tệ, có một sự phập phồng nhẹ. Thẩm Nhiên Hoa lúc này trực tiếp quỳ xuống. Trần thiếu tiểu nhân có mắt vụng về, không thể nhận ra, mới vừa rồi còn nhiều lần nghi vấn, Trần thiếu thứ tội. Thẩm Nhiên Hoa lúc này vô cùng thông minh, hoảng hốt xin lỗi. Còn Quách gia phụ tử, xin lỗi cũng không được, bởi vì Quách Hưng vừa thay quần xong lại đi tiểu. Hết rồi, Quách gia hết rồi. Trấn Quốc gia tộc này có dã tâm rất độc ác. Người giúp ta dọn dẹp bọn họ rồi để họ phá sản chỉ sau một đêm, với khoản nợ hơn mười mấy tỷ nhân dân tệ đi. Ta nghĩ ngươi với lực ảnh hưởng bây giờ, điều đó không khó lắm. Trần Hạo nhìn Quách Cường bọn họ chế nhạo, đó là đương nhiên, Lý Trấn Quốc cũng giễu cợt sau đó ra lệnh cho thuộc hạ. Điều tra tất cả hết đối tác Quách gia của bọn hắn, cắt đứt cho ta. Chấm dứt hợp tác ai giáp hắn lập tức phá sản theo. Vâng, vệ sĩ vào làm ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đây là Trần gia. Mọi người hít một hơi, không ai có thể nghi ngờ thực lực của những gì Lý Trấn Quốc vừa nói. Chuyện đăm mỹ, Trần Hạo nhìn về phía Quách gia, các người không phải thích vui vẻ trên nỗi đau người khác sao? Cũng tốt, ta cũng thích xem lại các ngươi đau khổ, ta rất vui, cách chương.